khuôn mặt phong hoa tuyệt đại của Nguyệt Hoa Tiên Nữ trắng bệch. Khi Cổ Thanh Ngọc rời đi, Nguyệt Hoa Tiên Nữ xoay người hóa thành ánh trăng chạy đi xa. Đinh Hảo cười to bảo: "Ha ha ha ha ha ha, ngươi có thể đi được sao?" Lòng Đinh Hảo máy động, bỗng nhiên các minh văn chữ Hán từ bốn phương tám hướng anh hoàng hạt lâu bay lên cao, như bươm bướm vàng bay đầy trời. Mỗi một minh văn chữ Hán như có sự sống ở trong không trung vẽ ra quý tích đường cong huyền ảo bí ẩn, vô cùng xinh đẹp, khiếp hồn người. Trước mắt các minh văn chữ Hán kết nối thành từng sợi xích vàng, cái lưới minh văn chữ Hán siêu to vây quanh hoàng hạt lâu. Trong thoáng chốc không gian Nguyệt Hoa Tiên Nữ chạy trốn bị phong tỏa. Nguyệt Hoa Tiên Nữ chạy trốn va chạm vào xích vàng bị hất trở về. Âm âm âm âm âm. Nguyệt Hoa Tiên Nữ vung tay, vô số ánh sáng hỗn độn chi khí màu bạc điên cuồng đánh vào xích vàng. Thực lực của Nguyệt Hoa Tiên Nữ không nhỏ, hết sức bùng nổ thì càng kinh người. Từng đợt năng lượng đáng sợ va chạm dao động khuếch tán. Xích vàng minh văn chữ Hán lắc lư phát ra tiếng kim loại va chạm đinh đang như thực chất, nhưng xích minh văn chữ Hán không đứt ra. Đinh Hảo bình tĩnh nhìn Nguyệt Hoa Tiên Nữ điên cuồng vùng vẫy như nhìn con mồi rơi vào cạm bẫy, hắn không ra tay. Rất nhanh Nguyệt Hoa Tiên Nữ ngừng lại. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 806. Bởi vì Nguyệt Hoa Tiên Nữ thăm dò vài lần liền biết thực lực của nàng không thể xé sách lưới vàng bỏ chạy. Thì ra ngươi đã chuẩn bị từ trước. Nguyệt Hoa Tiên Nữ nhìn chằm chằm Đinh Hảo, lòng nàng cực kỳ tức giận và thấy thất bại chưa từng có. Nguyệt Hoa Tiên Nữ không thể tưởng tượng nàng bị một nam nhân nắm chắc trong lòng bàn tay. Đinh Hảo cười đầy trào phúng: "Ngươi tưởng tượng cái gì? Không lẽ cho rằng ta sẽ bị đám ngu ngốc bên dưới mà đến Hoàng Hạc lâu lãng phí thời gian sao?" Nguyệt Hoa Tiên Nữ bị nụ cười của Đinh Hảo kích thích. Rất rõ ràng, ước chiến Hoàng Hạc lâu tối nay chính là cái bẫy, một cái bẫy cố ý sắp đặt. Ngay từ đầu mục tiêu của Đinh Hảo chỉ có một, đó là nàng, Nguyệt Hoa Tiên Nữ. Nguyệt Hoa Tiên Nữ ngây thơ tự rơi vào chồng. Nguyệt Hoa Tiên Nữ buồn bực thầm nghĩ: là bởi vì cho tới nay có ưu thế tuyệt đối trước nam nhân khiến ta quá tự tin sao? Trên thế giới này có vài nam nhân sẽ không bị mỹ sắc rung động, có vẻ Đinh Hảo là một trong số đó. Rất nhanh Nguyệt Hoa Tiên Nữ bình tĩnh trở lại. Càng trong lúc nguy hiểm thì Nguyệt Hoa Tiên Nữ càng phải bình tĩnh. Những điều Nguyệt Hoa Tiên Nữ từng gặp nguy hiểm hơn hôm nay gấp trăm lần, cuối cùng nàng là người cười. Nguyệt Hoa Tiên Nữ mơ hồ thấy hưng phấn. Đã rất lâu rồi Nguyệt Hoa Tiên Nữ không gặp một địch thủ thú vị thế này, đặc biệt là một nam nhân máu nóng sục sôi. Khiêu chiến thế này khiến máu Nguyệt Hoa Tiên Nữ cũng sôi trào. Dù ngươi giam cầm được ta thì sao? Nguyệt Hoa Tiên Nữ lắc đầu, nói: có lẽ ngươi rất mạnh, có thân phận, nhưng ngươi không biết ai đứng sau lưng ta. Đinh Hảo cười càng trào phúng hơn, hắn nói: ta không cần biết người nào đứng sau lưng ngươi, bởi vì ta chỉ muốn ngươi. Kiếm quang to lớn chém hướng Nguyệt Hoa Tiên Nữ. Đinh Hảo đã quyết sát ý. Tất cả đều là yêu nữ Nguyệt Hoa Tiên Nữ đứng sau lưng quấy rầy. Có lẽ nàng chỉ là người đại diện ở ngoài sáng của Diệu Dục Trai, nhưng vì đối phó Đinh Hảo mà nàng điên cuồng giết nhiều võ giả Trung Thổ Thần Châu. Món nợ máu này đủ để Nguyệt Hoa Tiên Nữ chết ngàn vạn lần. Cộng với không hiểu sao yêu nữ Nguyệt Hoa Tiên Nữ quyết cắn chết Đinh Hảo, suýt làm hắn thân bại danh liệt. Đinh Hảo không phải thiện nam tín nữ, sao hắn nhịn được cuộc tức này? Về công về tư thì yêu nữ Nguyệt Hoa Tiên Nữ phải chết. Huống chi bây giờ Đinh Hảo đã khẳng định Diệu Dục Trai cấu kết với yêu tộc, xương yêu khí màu đen dị hóa đã nói lên tất cả. Đinh Hảo không thể bỏ qua cho Nguyệt Hoa Tiên Nữ. hai tay Nguyệt Hoa Tiên Nữ chộp hư không, hai thanh kiếm hỗn độn chi khí xuất hiện. Song kiếm giao nhau trước ngực, Nguyệt Hoa Tiên Nữ chém vỡ kiếm khí Đinh Hảo phát hiện. Chỉ trước mắt thanh kiếm dì xét của Đinh Hảo đã gần ngay trước mắt. Nguyệt Hoa Tiên Nữ nhanh chóng thụt lùi. Đinh đinh đinh đinh đinh. Một chuỗi hỏa hoa tung tóe. Trong không trung có vô số ảo ảnh Đinh Hảo, chợt trái chợt phải, lúc tiến lúc lùi, chợt cao chợt thấp, không ngừng biến ảo. Chỉ có mấy trăm phân thân Đinh Hảo công kích vây quanh Nguyệt Hoa Tiên Nữ. Từng kiếm như điện không chút nương tình, bão tố bao phủ Nguyệt Hoa Tiên Nữ. Lúc trước trong chiến đấu Đinh Hảo đã nhìn thấu sơ hở kiếm pháp của Nguyệt Hoa Tiên Nữ, bây giờ mỗi một kiếm đều nhắm trúng mục tiêu, áp chế nàng. Xoẹt. Chợt có tiếng vang khẽ. Một khúc ốm tay áo trắng của Nguyệt Hoa Tiên Nữ bị kiếm phong chém rách, lộ ra cái tay trắng như ngà voi, đường cong ưu mỹ không khuyết điểm, đẹp làm người ta lóa mắt. Nguyệt Hoa Tiên Nữ cười duyên. Ha ha ha ha ha ha, Đinh Hảo, nếu ngươi muốn xem tay của Nô Gia thì cứ nói, Nô Gia sẽ làm theo ngươi, cần gì đánh nhau. Nguyệt Hoa Tiên Nữ không hề bối rối, kiếm thức thay đổi, nàng thay bộ kiếm pháp khác. Lời nói Nguyệt Hoa Tiên Nữ ngọt mềm ẩn chứa hấp dẫn hút hồn người, dao động tinh thần võ giả. Mặt Đinh Hảo không biểu tình. Cánh tay đẹp làm vô số nam nhân sôi trào máu nóng lại như khúc xương trong mắt Đinh Hảo, không thể làm lòng hắn gợn sóng, ngược lại kiếm thức càng gấp. Ui chao, tiểu oan gia, chúng ta không thể nói chuyện đàng hoàng được sao? Ngươi muốn làm gì Ngô gia mà không được? Nguyệt Hoa Tiên Nữ cười tươi như hoa, cực kỳ xinh đẹp, từng hành động đẹp rung động hồn người, là mỹ công rất cao. Ta muốn ngươi chết thì ngươi có chết không? Đinh Hảo tu luyện thắng tự quyết nên tâm tình không vướng bận, không dao động. Xẹt. Máu phun ra. Eo Nguyệt Hoa Tiên Nữ bị trúng kiếm. Váy dài màu trắng của Nguyệt Hoa Tiên Nữ rách một khe hở, lộ ra làn da ngọc trắng. Một vết thương đỏ hiện ra, mứa ớ ra ngoài. Trắng chói mắt, đỏ kinh người, phối hợp lại đẹp không sao tả xiết. Người ở bên dưới nhìn bỗng thấy đau lòng. Giai nhân tuyệt sắc như vậy, không lẽ trái tim Đinh Hảo làm bằng đá, xuống tay được? Nguyệt Hoa Tiên Nữ kêu đau. Không lẽ ngươi muốn chém tận giết tuyệt Ngô gia sao? Chớp mắt Nguyệt Hoa Tiên Nữ thay đổi vẻ quyên rũ, vẻ mặt đau khổ, gò má hoàn mỹ ngấn lệ. Từng giọt nước trong như thủy tinh, biểu tình ai oán. Dù là người làm bằng đá cũng sẽ thấy đau lòng. Tinh thần Đinh Hảo dao động, kiếm hơi khựng lại. Mì công thật đáng sợ. Thắng tự quyết vận chuyển, Đinh Hảo nhanh chóng tỉnh táo lại. Thế nhưng Nguyệt Hoa Tiên Nữ đã thoát khỏi kiếm quang bao phủ. Nữ nhân này là trời sinh vư vật, còn tu luyện mì công đáng sợ, có năng lực điên đảo chúng sinh. Hắn muốn giết ta, có ai giúp ta với? Nguyệt Hoa Tiên Nữ xoay người bỏ chạy, lao hướng đám đông bên dưới. Vết thương bên hông Nguyệt Hoa Tiên Nữ không ngừng tuôn trào máu, làn da ngọc trắng ẩn hiện, khuôn mặt tinh xảo, gò má ngấn lệ, biểu tình yếu đuối ngây thơ, nam nhân nào thấy cũng sẽ động tâm. Dừng tay, không được thương tổn nàng. Muốn giết nàng hãy giết ta trước. Mấy chục người điên cuồng vọt ra khỏi đám đông lao hướng Đinh Hảo, biểu tình nôn nóng, điên cuồng, bất chấp sống chết. Những người này bị mị công của yêu nữ khống chế rồi. Mị công của Nguyệt Hoa Tiên Nữ không làm gì được Đinh Hảo, nhưng có thể khống chế người khác đối phó hắn, dù không thể giết hắn nhưng dư sức kéo dài thời gian. Đinh Hảo múa kiếm như điện, không hề nương tay. Bùm bùm bùm bùm bùm. Mấy chục người hộp máu bay ra ngoài. Đinh Hảo dùng sống kiếm đánh bay bọn họ, xem như nương tay. Thân pháp của Nguyệt Hoa Tiên Nữ kỳ dị, như hồn ma xuyên trong đám đông, nơi nàng đi qua gió thơm thoang thoảng. Không ai có thể ngăn cản mị công của Nguyệt Hoa Tiên Nữ, hễ bị nàng liếc mắt một cách là sẽ liều mơ, nơ, a, gơ, xông hướng Đinh Hảo. Đinh Hảo nhanh như chớp truy sát. Ai che trước mặt Đinh Hảo đều bị một kiếm đánh bay.

phía chân trời có tia sáng hiện ra. Mấy ngàn võ giả ngất xỉu dưới đất. Đinh Hảo huyết sáo. Chợt có tiếng trách móc. Mèo sớm nói rồi, đừng dùng kiểu huyết sáo kêu mèo. Một luồng sáng trắng chớp mắt lao đến trước mặt Đinh Hảo, biến thành con mèo mập to bự mang theo hắn lao nhanh đi. Trong phút chốc một người một mèo đã biến mất phía chân trời. Xung quanh phế tích Hoàng Hạc Lâu tĩnh lặng như chết. Lấy Hoàng Châu Thành làm trung tâm, một tin tức điên cuồng khuyết tán. Kiếm khách Đinh Hảo đến từ Bắc Vực một mình một người khiêu chiến võ đạo trung thổ thần châu trong phạm vi mây trăm vạn dặm tại Hoàng Hạc Lâu. Một người một kiếm đánh bại mấy trăm vị cao thủ, thực lực cường đại có thể nói là vô địch. Đêm trăng đã định là cơn ác mộng khủng khiếp khó quên nhất đời người. Ngàn vạn trung thổ thần châu hô hào muốn nghiền nát cuồng ma giết người đến từ Bắc Vực chứng kiến thiên tài tuyệt thế Bắc Vực nổi lên. Kiếm pháp như điện, đao pháp như gió. Đây là lần đầu tiên trung thổ thần châu lĩnh giáo đao kiếm song tuyệt của đao cuồng kiếm si. Dưới đêm trăng, đỉnh Hoàng Hạc Lâu, bóng dáng áo xanh như ngọc kia trở thành truyền kỳ sống. Gần trăm trận xa luôn chiến, các cao thủ hiển hách thế hệ trẻ như Hắc Thương Vương Tổ Kim, La Tương Tài Lạc Thần Sơn đều quỳ dưới mèo mập áp vượt tà nguyệt của Đinh Hảo. Tồn tại vô địch, thiên tài tuyệt thế thật sự. Chưa từng thấy kiểu thiên tài như vậy, kiếm pháp nào vào tay hắn cũng tăng uy lực gấp mấy lần, đúng là sinh ra vì kiếm. Đao pháp giạt xào cổ ý, đao của hắn có ma lực, đúng là ma đao. Đao kiếm song tuyệt. Thật khó tin thiên tài tuyệt thế như vậy đến từ Bắc Vực hoang vu, không lẽ nhân tộc Bắc Vực sắp vùng dậy. Có luyện thêm 30 năm cũng không phải đối thủ của hắn. Thiếu niên sáng tạo kỳ tích. Đủ các loại đánh giá bay đầy trời. Võ giả nào xuất hiện tại Hoàng Châu Thành Hoàng Hạc Lâu đêm trăng hôm đó, dù cách xa mấy ngàn tước xem cuộc chiến đều cảm thấy giật mình. Rất nhiều cường giả thế hệ trước than thở thấy không bằng. Thế hệ trẻ chỉ có thể ngước nhìn. Đêm trăng ấy thiếu niên đến từ Bắc Vực xeo ám ảnh trong trái tim võ đạo của nhiều người. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 809. Hễ nghĩ đến bóng áo xanh như ngọc đó là trái tim mọi người nổi lên cảm giác không thể sánh bằng. Mấy trăm huyết án lớn nhỏ lúc trước tạo sóng thần kích động võ đạo trung thổ thần châu tức giận sau đêm đó bị chứng minh không phải Đinh Hảo làm. Tin đồn xoay ngược trong một đêm, Đinh Hảo trở thành người bị hại chịu oan uổng. Cổ Thanh Ngọc Đại Nhân đã mở miệng nói kẻ giết người không phải là Đinh Hảo. Hừ, ta sớm đoán ra kẻ giết người không thể nào là Đinh Hảo. Thiên tài như vậy mới ra Bắc Vực chắc là đi du lịch các đại vực rèn luyện thân mình, như trời, thần long sao có thể đi giết võ giả bình thường. Thế mới lạ, nếu không phải Đinh Hảo thì rốt cuộc là ai vu oan cho Đinh Hảo? Ha ha ha ha ha ha, trừ Diệu Dục Trai ra còn ai? Đêm hôm đó Đinh Hảo ước hẹn Hoàng Hạc Lâu là vì dụ người Diệu Dục Trai ra, tiếc rằng nhân vật thần tiên như Nguyệt Hoa tiên nữ cứ đối đầu với Đinh Hảo, cuối cùng Hương Tiêu Ngọc vẫn dưới kiếm. Nguyệt Hoa tiên nữ chết thật. Ừ, có người chính mắt thấy Nguyệt Hoa tiên nữ bị Đinh Hảo một kiếm xuyên tim, gần như nổ thành thịt vụn. Bây giờ Diệu Dục Trai đã trở thành chuột chạy qua đường, người người đòi giết. Lúc trước những người phát điên tìm Đinh Hảo báo thù giờ càng điên cuồng lục tìm Diệu Dục Trai các góc. Nghe nói phân đà của Diệu Dục Trai các mấy chục châu như Tấn Châu, Sở Châu đã bị đám người tập kích nhổ tận gốc. Sợ là chỉ nhổ được lực lượng mặt ngoài chứ không tổn thương bên trong. Không ngờ Diệu Dục Trai cấu kết với yêu tộc tính toán không nhỏ. Nghe nói Siêu Thiên Đình đã bắt đầu điều tra chuyện này, tuy nhiên tổng đàn Diệu Dục Trai ở Thiên Châu đã không còn một mống người trong một đêm biến mất. Người yêu cấu kết, đây là mở màn cho thánh chiến thế giới sẽ loạn sao? Có vài người thật là ích kỷ. Đúng rồi, có tung tích của Đinh Hảo không? Nghe nói sau cuộc chiến Hoàng Hạc Lâu thì Đinh Hảo mất tích, không lẽ bị thương quá nặng. Hắn biến mất trước mặt mọi người, rất bí ẩn. Cuộc chiến Hoàng Hạc Lâu tạo thành ảnh hưởng không ngừng lên men, nhiều người chỉ nhìn tí kết quả mặt ngoài, nhưng với lực lượng đỉnh cao Trung Thổ Thần Châu thì bọn họ biết tin tức nhiều hơn người bình thường. Đặc biệt là phút cuối lực lượng Nguyệt Hoa Tiên Nữ đánh lén Đinh Hảo, Yêu Vân Đỏ Đèn Vô Tận cùng cường giả bí ẩn giáng xuống, tạo thành chấn động lớn cho nhiều siêu thế lực lén quan sát trận chiến. Một lời tiên tri truyền thuyết đáng sợ lan truyền trong các đại thế lực. Nghe nói trong 10 ngày sau khi cuộc chiến Hoàng Hạc Lâu kết thúc, trên mỗi địa vực Trung Thổ Thần Châu có siêu thiên thần vệ xuất hiện ngày càng nhiều đang điều tra cái gì. Các siêu đại thế lực như Lạc Thần Sơn, Thiên Thần Điện, Vĩnh Hằng Điện Đường cũng ra tay. Đương nhiên các truyền nhân đại môn phái thua trong tay Đinh Hảo không cam lòng tìm kiếm hắn khắp mới, muốn khiêu chiến lại. Những đệ tử càng ưu tú hơn của các môn phái có mục tiêu là đánh bại Đinh Hảo, lấy lại vinh diệu cho tông môn, tẩy rửa sỉ nhục cuộc chiến Hoàng Hạc Lâu. Bài siêu thế lực tìm Đinh Hảo, hy vọng sẽ chiêu mộ được thiên tài tuyệt đối đến từ Bắc Vực hoặc trở thành bằng hữu. Bởi vì thiên tài cỡ như Đinh Hảo không nằm trong tầng lớp cao thủ thế hệ trẻ bình thường, tương lai rất có thể hắn sẽ thành chúa tể chí tôn mảnh thiên địa này. Ít nhất bây giờ Đinh Hảo biểu hiện ra tiềm chất như vậy. Có rất nhiều cao thủ thiếu niên tự cho mình siêu phàm tìm bóng dáng Đinh Hảo ở khắp nơi, muốn khiêu chiến đạp lên hắn trở thành tiêu điểm mới, nhân vật chính. Đó chẳng qua là không có mặt ta nên tiểu man Bắc Vực mới ra oai như vậy. Ha ha ha ha ha ha, không có mặt anh hùng nên tôm tép mới thành xanh. Đánh bại Đinh Hảo cướp về vinh diệu của Trung Thổ Thần Châu. Mảnh đất Trung Thổ Thần Châu ồn ào, náo loạn, đủ loại thanh âm lên tiếng. Tung tích của Đinh Hảo là tiêu điểm mọi người quan tâm, nhưng từ đầu đến cuối không ai tìm ra hắn. Trung Thổ Thần Châu, Lan Châu. Lan Châu là một châu vực nổi tiếng sản xuất các loại hoa lan xinh đẹp. Lan Châu nằm ở tận cùng phía nam Trung Thổ Thần Châu, sát với Nam Hoang trong năm đại vực. Diện tích Lan Châu là nhỏ nhất trong mấy chục châu Trung Thổ Thần Châu, thế lực nhân loại yếu ớt, thế lực yêu tộc khá mạnh. Khu vực tận cùng phía nam Lan Châu có một sơn mạch bốn mùa xanh biếc, liên miên mấy ngàn dặm, nguy nga hiểm trở, hùng vĩ, được gọi là Đại Thanh Sơn. Trong Đại Thanh Sơn trải rộng thế lực yêu tộc, còn gọi là 10 vạn yêu tộc. Phía nam Đại Thanh Sơn sơn mạch có một ngọn núi cao vạn thước, đỉnh phủ tuyết quanh năm giống như đầu bạc nên được gọi là Bạch Đầu Sơn. Gió rít, tuyết bay như đao cắt. Một thiếu niên tuấn tú mặc áo xanh đứng trước vách núi, ngẩng đầu nhìn ánh nắng hơi lạnh, duỗi eo, nhúc nhích cơ thể, trong người xương kêu răng rắc. Thiếu niên chính là Đinh Hảo. Đã qua 3 tháng từ cuộc chiến Hoàng Hạc Lâu. Đêm đó sau khi mèo mập áp dược tà nguyệt đưa Đinh Hảo đi tiến thẳng hướng nam, vừa dưỡng thương vừa tu luyện. Nửa tháng trước Đinh Hảo đến Bạch Đầu Phong Đại Thanh Sơn, đào một hang băng trên đỉnh núi tiếp tục tỉ thương. Lực lượng ma pha đúng là một loại lực lượng ma tính quái dị. Dù có thần ngấu thế mạng cơ hơn e t dơ nửa lần cho Đinh Hảo, nhưng năng lượng còn sót lại rất khó tiêu trừ. 3 tháng qua lực lượng ma pha hành hạ Đinh Hảo mỗi phút mỗi giây. Mãi đến hôm nay Đinh Hảo mới hoàn toàn trừ khử lực lượng ma pha còn sót lại trong cơ thể. Đinh Hảo ra khỏi hang băng, hoạt động cơ thể. Ánh mặt trời chiếu lên người Đinh Hảo, thân hình thiếu niên gầy gò nhiều, má hóp. Đinh Hảo gầy một vòng, như dân chạy nạn chịu đói, nhưng mắt hắn càng sáng, tinh thần phấn khởi. Trong thời gian này vì dưỡng thương nên Đinh Hảo bận rộn không ngừ. Trừ nguyên chuyển huyền khí khu trục lực lượng ma pha ra khỏi cơ thể Đinh Hảo, còn nghe hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ chỉ đạo, dùng thần tài bảo dược lấy được trong chiến trường Bách Thánh luyện chế một ít đan dược đặc định, phối hợp hai đường mới hoàn toàn lành lặn. Từ khi Đinh Hảo xuyên qua thế giới này đến nay lần đầu tiên hắn bị thương nghiêm trọng như vậy. Nếu không có thần ngấu thế mạng, thể chất vô song, hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ chỉ đạo thì Đinh Hạo rất khó vượt qua. Nhưng đây là quá trình rèn luyện rất quý giá. Hơn 3 tháng qua, tâm tính, tinh thần của Đinh Hạo tăng tiến nhiều. Vết thương hành hạ, Đinh Hạo đi trong hoang dã nhìn hoa nở hoa tàn, cây khô héo rồi rào rạt sức sống, sông lớn thác nước, cổ mục vạn năm, xương khô trăm năm, tất cả cảnh tượng đem lại rung động lớn cho Đinh Hạo. Khi vết thương lành lại, Đinh Hạo luôn gặp bình cảnh thắng tự quyết suốt cuộc lại đột phá, vào để thất sai cảnh giới ta niệm duy nhất. Cái gọi là ta niệm duy nhất ý chỉ thần hồn cô đọng tới cực điểm không thể lay động.